Xin kính chào quý vị khán thính giả, mình là Xuân, chào mừng quý vị đến với kênh Vừa Vlog. Hôm nay Xuân mời quý vị đến với một tiểu thuyết của tác giả Bà Tùng Long, tiểu thuyết có tên Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Lời tựa: dâu là con, rể là khách. Phương châm cư xử tốt đẹp đó đã đi vào nhiều gia đình Việt Nam từ bao đời. Người con dâu được thương yêu như con ruột trong nhà, còn người con rể được quý như khách. Nhưng lại có một kiểu quan hệ khác, thật xung khắc, phổ biến hơn. Đó chính là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu theo một cung cách xấu. Từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng với nhiều cô dâu khi bước chân về nhà chồng. Mẹ chồng và kể cả các cô em chồng nữa đã biến thành những nhân vật gây bao đau khổ, mệt mỏi cho những cô dâu khi phải sống chung trong gia đình chồng. Có khi đến hết kiếp vẫn chưa thoát ra được. Tiểu thuyết này được viết xong năm 1955, cách nay 66 năm. Dù cuộc sống đã thay đổi rất nhiều, nhiều chi tiết trong truyện trở nên quá lạc hậu, thảm cảnh mẹ chồng nàng dâu cũng đã giảm đáng kể, đặc biệt ở các thành phố lớn. Nhưng đâu đó hôm nay ở các vùng quê hoặc ở một ngôi nhà nào đó trong các khu đô thị vẫn còn cảnh mẹ chồng nàng dâu xung đột, mâu thuẫn dưới nhiều hình thức khác, vẫn không phải cơm lành canh ngọt và có khi dẫn đến những bi kịch đau lòng. Bà Phủ là một bà mẹ chồng khắc nghiệt, đã phá tan hạnh phúc của con trai mình không thể cứu vãn. Để cuối cùng bà phải chết trong niềm hối hận. Bên cạnh đó, tác giả không quên xây dựng hình tượng một bà mẹ chồng khác, bà Phùng, hoàn toàn ngược lại, để chúng ta có một cái nhìn đối chiếu và hiểu ra rằng hãy là một bà mẹ chồng tốt nếu thật sự thương con mình. Hãy thương yêu con dâu, vì không ai khác, chính đứa con dâu mới thay mình chăm lo cho con trai mình tốt nhất, hôm nay và mãi mãi. Cuốn sách này nhắc chúng ta nhớ lại cả một thời phong kiến buồn bã đã qua, mong rằng tệ nạn mẹ chồng nàng dâu sẽ mãi lùi sâu vào quá khứ. Phương Nam Bút. Chương 1. Nhà cửa không còn, cha mẹ cũng đã mất. Lệ Xuân liền tìm cách lên Sài Gòn, nơi nàng còn một người cô buôn bán ở Tân Định là người thân duy nhất. Lên đến Sài Gòn, Lệ Xuân mới hay bà Bính, cô nàng, cũng vừa đi tản cư ở miền Tây về. Tiền của bị cướp, bà Bính chỉ còn 2 lượng vàng. Cô cháu gặp nhau, bà ôm Lệ Xuân khóc nức nở, kể cháu nghe chuyện chồng bà đi biệt tích, không biết sống chết ra sao. Khi bà về thì được người ta trả lại căn phố, và bà chưa biết buôn bán gì để gây lại sự nghiệp. Lệ Xuân khuyên bà bán 2 lượng vàng, mở một tiệm tạp hóa sập sệ để sống qua ngày. Bà Bính bắt đầu tập cho Lệ Xuân buôn bán. Nhờ sự siêng năng cần mẫn của Lệ Xuân, trong vòng 2 năm, bà Bính đã có một số vốn kha khá. Tiệm tạp hóa sập sệ trước kia bây giờ đã trở thành một tiệm buôn đủ các mặt hàng. Một hôm, Lệ Xuân đi chơi bỗng gặp Hồng, một bạn học cũ. Đôi bạn xa cách lâu nay gặp lại, vui mừng khôn xiết. Hồng hỏi Lệ Xuân: hiện giờ chị làm gì? Lệ Xuân liền kể Hồng nghe chuyện của mình. Hồng nói: cảnh của Hồng càng đau đớn hơn. Hồng về Sài Gòn không còn một xu dính túi. Hồng liền bán chiếc áo dài, lấy tiền mua mía bán. Mấy tháng trời lội mưa giang nắng, Hồng mới có một số vốn đủ nấu một gánh chè đậu. Với gánh chè đậu, Hồng kiếm mỗi ngày số lời kha khá. Tuy cực nhọc, nhưng Hồng thấy lòng được yên ổn. Và so với cái đau khổ của một cô gái thời loạn, Hồng cảm thấy mình được yên thân nhiều. Cuộc sống vất vả ấy kéo dài được 1 năm, thì bỗng một hôm Hồng gặp bà Phất, một giáo sư cũ. Gặp bà, Hồng không tránh, vì cứ tưởng với bộ mặt dạng dày xương nắng của mình, chắc thế nào bà Phích cũng không nhìn ra được. Nhưng Hồng đã lầm. Bà phích cho xe đổ ngay bên gánh chè đậu của Hồng và chạy lại ôm chầm lấy Hồng. Tội nghiệp em chưa? Sao em không đến nhà cô để cô tìm việc cho em? Hồng ngạc nhiên. Em đã thay đổi nhiều, sao cô nhìn được em? Bà phích nói. Cặp mắt của em rất khác mọi người, cô nhớ mãi. Hồng kể tới đây, Lệ Xuân liền nói. Mà đúng đấy Hồng ạ, Hồng có cặp mắt đẹp quá. Ai quen với Hồng rồi sẽ không sao quên được. Thôi, Hồng kể tiếp đi. Hồng cười. Bà Phích đưa Hồng về nhà, may sắm áo quần cho Hồng và giới thiệu Hồng làm giáo viên một trường tiểu học ở đây. Thế là Hồng đã đổi lớp, từ một chị bán chè đậu hóa thành một nhà mô phạm. Bây giờ thì Hồng thông thả lắm rồi. À, Lệ Xuân có muốn đi làm không? Hồng giới thiệu cho. Lệ Xuân cũng thích đi làm cho vui, liền nói. Vâng, Hồng kiếm cho Lệ Xuân một chỗ đi. Hồng nói. Hồng có một người quen ở sở công chánh, để Hồng nhờ người ấy đưa Lệ Xuân vào làm. Lệ Xuân về thưa với cô. Lúc này cô đã thông thả, cháu ở nhà chẳng có việc gì mấy, vậy cô cho cháu đi làm với chị em cho vui. Bà Bính rất vui lòng. Ừ, thì cháu đi làm cho vui, và sau này mới dễ lập gia đình. Buôn bán lẫn quẩn ở nhà, ai biết tới cháu. Thế là một tháng sau, Lệ Xuân đi làm. Bà Bính mua cho Lệ Xuân một chiếc xe đạp. Ngày hai buổi, Lệ Xuân đi đến sở. Bắt đầu từ hôm ấy, cuộc sống của Lệ Xuân đã đổi mới, vui vẻ, yêu đời hơn. Lệ Xuân làm ở sở đã 5-6 tháng. Tánh tình Lệ Xuân vui vẻ nên bạn bè đều quý mến. Trong công việc, hàng ngày Lệ Xuân thường tiếp xúc với một thanh niên vóc dáng cao lớn, mặt mày sáng sủa. Đem giấy tờ đến để nàng đưa vào cho ông chủ sự ký. Chàng thanh niên này ăn mặc sang trọng như một thầy thư ký. Lệ Xuân thường nghe các bạn trong sở gọi chàng là anh Thông. Mỗi lần Thông đến sở, thường lân la ở bàn của Lệ Xuân và trò chuyện với nàng. Lệ Xuân ngỡ Thông là thông ngôn ở một sở nào, vì mỗi lần đến chàng tự lái một chiếc xe hơi hiệu Ford còn mới. Một hôm, Lệ Xuân đem giấy tờ của chàng vào phòng cho ông chủ sự ký xong, đem ra đưa thì chàng nói. Cô Lệ Xuân à, tôi hỏi thế này cô đừng cho là đường đột và tha lỗi cho tôi nhé. Nhà cô ở đâu và tôi có thể đến thăm cô không? Tôi ở nhà số 19 đường Quang Trung. Cô có rảnh, mời cô đến chơi cho biết. Tôi ở nhà người cô ở Tân Định, đường Trưng Nữ Vương, trước nhà thờ, tiệm Phước Lợi bán tạp hóa. Thông mừng rỡ. Chủ nhật rảnh tôi sẽ đến thăm cô. Ngày thường tôi phải đi lo đấu giá công việc. Lệ Xuân nói. Chắc anh làm thầu khoáng. Thông nói. Tôi làm trợ lý cho một nhà thầu khoáng. Nhưng giờ đây, ông chủ tin tôi lắm. Bao nhiêu công việc đều giao tôi. Đến cái biệt thự to lớn ở đường Quang Trung cũng giao tôi luôn. Chủ nhật tuần ấy, Thông đến thăm Lệ Xuân. Thông lái chiếc xe Ford ngừng ngay trước cửa nhà. Bà Bính trông thấy Thông buột miệng. Ồ, ông nào mà sang trọng quá vậy? Lệ Xuân giới thiệu với cô. Đây là ông Thông, làm thầu khoáng. Bà Bính tiếp đãi Thông hết sức tử tế. Và từ đó, giữa Thông và Lệ Xuân đã có một mối quan hệ chặt chẽ. Lệ Xuân rất dè dặt trong việc giao thiệp. Thông đến nhà thăm thì Lệ Xuân tiếp, nhưng rủ Lệ Xuân đi chơi thì nhất định nàng không đi. Nhiều lần Thông cầu có. Bộ em chưa tin anh sao? Tại sao anh rủ em đi Thủ Đức hoặc mời em đi ăn cơm ở nhà hàng, em cứ từ chối? Em làm như thế, không biết anh đau khổ hay sao? Không, em là con gái, không được phép đi đứng như thế, mang tiếng lắm anh ạ. À. Thông giận bảo, xá gì dư luận mà em lo ngại. Thôi, em đã không tin lòng anh, thì anh... Thông nói xong, bỏ đi. Lệ Xuân biết Thông giận, nhưng vẫn nhất định không chịu Thông. Mấy hôm liền, Thông không đến. Lệ Xuân đi làm về, liền đạp xe qua con đường Quang Trung, xem thử ngôi nhà của Thông ra sao. Quả như Thông nói, ngôi nhà Thông ở là một biệt thự to lớn, có vườn hoa, sân rộng, cây cào bóng mát. Lệ Xuân nghĩ thầm, Thông giàu có như thế, tại sao không cưới vợ mà ở một mình? Từ ngày gặp ta, Thông tỏ vẻ thương mến, nhưng chưa lần nào Thông ngỏ ý với ta về việc lập gia đình cả. Nay Thông rủ đi xem hát, mai rủ đi ăn nhà hàng, đi như thế để làm gì? Hay anh chàng muốn dò xét cho kỹ tánh tình của ta trước khi xin cưới? Ở các nước văn minh, thanh niên nam nữ giao thiệp với nhau cả năm, tổ chức những cuộc đi chơi chung, và một khi đã hiểu rõ tánh tình nhau, họ mới cưới nhau. Lệ Xuân nghĩ thế, nên mấy hôm sau, khi Thông trở lại xin lỗi nàng và mời nàng đi xem chiếu bóng, Lệ Xuân liền nhận lời. Lệ Xuân yên lòng khi thấy Thông cư xử hết sức đàng hoàng đứng đắn. Tuần nào Lệ Xuân cũng đi xem chiếu bóng với Thông, 3 tháng trời như thế, không xảy ra việc gì. Bỗng một hôm, Thông nói với Lệ Xuân, chúng ta thế nào cũng phải sống chung với nhau, vậy em nên đến nhà anh cho biết. Chủ nhật này, anh đến đón em nhé. Lệ Xuân nhìn Thông với đôi mắt thơ ngây. Tại sao anh không đến thưa với cô em để làm lễ hỏi cho đàng hoàng? Chúng ta khỏi sợ miệng đời dị nghị. Anh sẽ cưới em làm vợ. Việc ấy, em cứ tin chắc nơi anh. Còn giờ đây, em có nhận lời đến nhà anh không? Lệ Xuân chưa trả lời, thì Thông đã nói với một giọng sai khiến. Nếu em không nhận lời, thì từ đây là đoạn tuyệt. Em đừng trách anh nhé. Lệ Xuân đang phân vân chưa biết tìm lời gì để nói với Thông, thì chàng đứng lên. Chủ nhật, đúng 4 giờ chiều, anh đem xe lại rước em. Lệ Xuân lo sợ. Thì cứ để em đến đó một mình, anh ở nhà đợi em. Câu nói của Lệ Xuân bỗng làm Thông thay đổi thái độ. Thế thì hẹn hôm khác vậy, sao em lại không chịu đi xe hơi của anh? Có phải là tiện hơn không? Lệ Xuân chụp được cơ hội ấy, liền nói. Vì nếu anh đem xe đến, thì cô em không chịu cho em đi. À, ra thế. Thì để anh đậu xe ở cuối phố, em ra đấy, rồi chúng ta cùng về nhà. Lệ Xuân lắc đầu. Thôi đi anh, người ở đây có ai không biết mặt em, làm như thế càng khó coi hơn nữa. Em thật khó tính, chúng ta đã thật bụng yêu nhau mà em cứ giữ mình từng chút, chẳng nghĩa lý gì cả. Lệ Xuân nhỏ nhẹ, em có giữ là giữ cho anh, chứ đâu phải vì em. Thông không biết nói sao, phải làm lành. Nhưng từ đó, Thông ít đến sở của Lệ Xuân mà thường viết thư cho nàng. Thư nào cũng một giọng đầy tha thiết và hứa hẹn ngày làm lễ hỏi, lễ cưới. Thư nào, Thông cũng hỏi Lệ Xuân thích áo quần gì, nữ trang gì để chàng mua. Thư nào, Thông cũng bảo là đã sắm tủ giường, bàn ghế, sơn quét nhà cửa, thuê mướn bồi bếp sẵn để Lệ Xuân về sai khiến. Trước những lời hứa hẹn ấy, Lệ Xuân phải đáp lại bằng những bức thư cũng đầy giọng ngọt ngào êm dịu. Thông lại xin Lệ Xuân một bức ảnh. Lệ Xuân nghĩ, cho Thông một bức ảnh chắc không có gì đáng ngại, liền đi chụp ảnh và gửi tặng Thông một tấm. Thông cũng gửi tặng lại Lệ Xuân một tấm. Thư từ qua lại như thế cả 3-4 tháng mà Lệ Xuân vẫn không thấy Thông đã động gì đến chuyện cưới hỏi. Lệ Xuân hơi ngán về thái độ lạ lùng của Thông, nên thư từ cũng thưa thớt, không như trước nữa. Và trước kia, tháng nào đôi bạn trẻ này cũng đi xem hát bóng vài lần, thì bây giờ Lệ Xuân tìm cách từ chối, không đi với Thông nữa. Thông liền viết thư hăm dọa Lệ Xuân, bảo nếu nàng không chịu theo ý chàng, thì chàng sẽ đoạn tuyệt hẳn, và sẽ phao cho thiên hạ biết rằng nàng đã từng là tình nhân của chàng, và nay chàng đã chán chê. Lệ Xuân là một cô gái thơ ngây, chưa tiếp xúc với đời, nên trước lời hăm dọa của Thông, nàng mất ăn mất ngủ. Cứ sợ Thông đem các bức thư của nàng đem phát tán thì nguy. Lệ Xuân phải xuống nước năn nỉ Thông, được thể Thông càng làm quá. Khi thì chiều chuộng Lệ Xuân như một bà hoàng, khi thì hắt hủi Lệ Xuân một cách tàn nhẫn. Đi đến đâu, Thông cũng giới thiệu Lệ Xuân là vợ sắp cưới của chàng. Các bạn cùng sở của Lệ Xuân hay được tin đó, cười Lệ Xuân ra mặt. Có nhiều người hãy gặp mặt Lệ Xuân là bảo: "Chà, xứng đôi vừa lứa quá." Nói xong, họ lại cười một cách mỉa mai, khiến Lệ Xuân không hiểu ra sao cả. Câu chuyện Lệ Xuân sắp lấy chồng bỗng đến tai ông chủ sự. Ông liền cho gọi Lệ Xuân đến. "Tôi nghe anh em trong sở bảo là cô sắp có chồng phải không?" Lệ Xuân đỏ mặt ấp úng, nói không ra lời. Thì ông chủ sự nói: "Trai lớn có vợ, gái lớn có chồng. Việc hôn nhân là chuyện thường tình, có sao đâu mà cô phải thẹn." Lệ Xuân nói: "Dạ, anh em trong sở đồn như thế, chứ chúng cháu đã làm lễ hỏi cưới gì đâu." Ông chủ sự ngạc nhiên: "Thế à, thế tại sao lại bảo sắp đến ngày cưới?" Ông suy nghĩ một chút rồi tiếp: "Mà có phải Thông định cưới cô không? Nó bảo với mọi người như thế đó." Lệ Xuân cúi gằm mặt xuống, thì ông chủ sự nói: "Cô biết lai lịch của Thông không? Nghe cô nói, giữa cô và nó chưa cưới hỏi gì, tôi cũng yên lòng." Câu hỏi của ông chủ sự khiến Lệ Xuân toát mồ hôi, nàng vội vàng hỏi: "Thông là người thế nào thưa ông?" "Cô hãy ngồi xuống đây và bình tĩnh nghe những lời tôi sắp nói." Lệ Xuân vâng theo lời ông chủ sự như một cái máy. Ông chủ sự liền nói: "Nó tên Thông, chứ không phải thầy Thông thầy ký gì cả. Nó là tống thơ văn của nhà dây thép trước kia. Sau này, được một ông thầu khoáng đem về nuôi, giao nó công việc đi ký giấy tờ ở đây. Nó lanh lợi, mặt mày sáng sủa, đi đâu cũng được việc, nên ông thầu khoáng nọ mới cho nó đi học lái xe hơi. Vì thế nó kiêm cả hai nghề, tài xế và tống thơ văn. Cái biệt thự nó chỉ cho cô đó là biệt thự của chủ nó, chứ nào phải của nó. Mấy tháng nay chủ nó đi qua Pháp, dẫn hết vợ con đi theo, nên nó một mình ở nhà, tha hồ lái xe đi chơi." Lệ Xuân đưa tay lên vuốt tóc, mặt mày lợt lạc. Ông chủ sự nhìn Lệ Xuân có vẻ thương hại: "Không phải tôi chê nghề chạy giấy hay nghề tài xế của nó là hèn mọn gì đâu. Vì ở đời, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, và chỉ có người hèn chứ không có nghề hèn. Nhưng thằng Thông chỉ được có mặt mày thôi, tính tình nó lôi thôi lắm. Tôi sợ cô khổ một khi làm vợ nó." Những lời nói thành thật của ông chủ sự khiến Lệ Xuân hết sức xấu hổ. Lệ Xuân ngần ngại mãi mới dám nói với ông chủ sự: "Trong việc này có nhiều điều ông chưa hiểu. Để cháu xin trình bày ra đây, nhờ ông chỉ bảo cho cháu, chứ không thì nguy cho cháu lắm. Ông chủ sự nói, tôi thấy cô hiền lành, tôi rất thương và xem cô như con cháu. Nếu con gái lớn tôi mà còn, thì nó cũng trạc tuổi cô. Tôi không muốn cô phải khổ sở. Lệ Xuân nói, cháu xin thành thật cảm ơn ông. Rồi Lệ Xuân đem câu chuyện giữa nàng và Thông kể hết cho ông chủ sự nghe. Ông chủ sự nói, tại sao khi nhận được bức thư hăm dọa của nó, cô không cho tôi hay? Bây giờ cô đã mang tai tiếng không ít. Bắt đưa nó ra pháp luật thì chúng ta không có bằng chứng, mà tên tuổi cô cũng bị bôi lọ lây. Cô nghĩ có phải không? Lệ Xuân ngồi suy nghĩ, trong lòng đau xót hết sức. Ông chủ sự lại nói, bây giờ cô đang tiệc ngang với nó, thế nào nó cũng kiếm cách gây sự với cô. Tốt hơn cô cứ giả lờ như không biết gì về nó, cứ đối xử tử tế với nó như thường. Cô tìm cách xin lại mấy bức thư của cô đã gửi cho nó, lấy luôn lại tấm ảnh nữa càng tốt. Trong việc này cô nên cẩn thận. Nếu nó biết cô đã biết lai lịch của nó, chắc chắn nó sẽ đeo riết theo cô. Cô có thể làm được như thế không? Thông điều ngoa lắm, đời nào chịu trả lại mấy bức thư cho cháu. Cháu thấy cháu dại quá, tin theo lời nó để bây giờ phải ân hận. Ông chủ sự ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, còn có cách thứ hai này. Xuân lật đật hỏi thì ông trả lời, nếu cô khôn khéo hay đủ tài đức cảm hóa nó được thì buộc nó cưới cô hẳn hoi là yên ổn hơn hết. Nó tuy xảo quyệt, tuy có một dĩ vãng không tốt, nhưng biết đâu tình yêu cao cả của cô sẽ cảm hóa nó nên người tốt, và nhờ vào hồng đức của cô nó làm ăn nên nổi thì đời cô cũng không đến nỗi gì. Lệ Xuân ngồi lặng một lúc lâu, ông chủ sự liền nói, thôi, cô hãy về suy nghĩ kỹ lại. Chương 2. Lệ Xuân ra về, nghĩ đến những lời của ông chủ sự, không khỏi đau lòng. Thông mặt mày sáng sủa, ăn mặc sang trọng như thế, mà chỉ là một tên tống thư văn, một tay sai của ông thầu khoáng ở đường Quang Trung. Và ngôi nhà đồ sộ mà Thông bảo là nhà của chàng đó chỉ là ngôi nhà của chủ chàng. Lệ Xuân tức giận cho nàng, sao quá nông nổi, dại dột, đi tin một kẻ vu vơ. Tuy rằng đối với Thông, Lệ Xuân hết sức giữ mình, chưa có một cử chỉ gì có thể gọi là rồ dại. Nhưng những bức thư của nàng đầy lời lẽ êm đẹp, hứa hẹn, rồi bức ảnh mà nàng gửi tặng Thông đó cũng có thể làm cho nàng mang tai tiếng không ít. Bây giờ ăn năn thì sự đã rồi, Lệ Xuân biết làm sao ra khỏi tình thế khó xử này. Ông chủ sự khuyên nàng nên xếp đặt ổn thỏa với Thông. Xếp đặt ổn thỏa nghĩa là Lệ Xuân nên nhận làm vợ Thông, để rồi lần lần sửa chữa, cảm hóa chàng, để chàng trở nên người tốt. Lệ Xuân không có ý nghĩ chê Thông là một tên tống thư văn không có địa vị ở xã hội, nhưng nàng tức Thông đã lừa gạt nàng. Vả lại, hình như tính nết Thông cũng chẳng ra gì. Nếu không thì ông chủ sự đã không có những lời khuyên kia. Làm vợ Thông, một khi đã khinh bỉ Thông, đã kinh tởm cái anh chàng giả dối ấy, thì làm sao Lệ Xuân có thể ở đời với Thông được. Và một người như Thông chắc chắn là vũ phu, đang tay dập liễu vùi hoa, đời của Lệ Xuân sau này sẽ khổ sở. Nghĩ đến đây, Lệ Xuân ôm mặt khóc, những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn xuống hai má nàng. Lệ Xuân khóc một lúc, thấy lòng đã vơi bớt đau khổ. Bỗng Lệ Xuân lẩm bẩm nói, mà Thông chưa hề hỏi ta làm vợ kia mà, Chẳng lẽ ta lại đi thúc giục Thông cưới ta hay sao? Tại sao Thông lại do dự không xin cưới Lệ Xuân? Điều đó Lệ Xuân cũng hiểu. Thông chỉ muốn làm chàng ông hút nhuệ, chứ không muốn lập một gia đình với vợ con ràng buộc. Lệ Xuân cương quyết nói, ngày mai ta phải gặp gấp Thông để giải quyết cho xong vấn đề này, rồi tới đâu hay đó. Chứ để kéo dài như thế này thì ta cũng chỉ đến chết non mà thôi. Nói xong, Lệ Xuân viết thư cho Thông, hẹn gặp chàng tại nhà hàng Huỳnh Anh. Ngày hôm sau, Lệ Xuân đến đó, ngồi đợi một lát thì Thông đến. Thông liền hỏi, em nhắn anh đến đây có việc gì? Lệ Xuân ngập ngừng một tí rồi nói, anh Thông à, em nghe người ta bảo anh chỉ là một tống thơ văn của nhà dây thép, và hiện nay anh đi chạy giấy cho ông thầu khoáng chủ anh phải không? Mặt mày Thông đang hồng hào bỗng đổi ra lợt lạc. Thông cau mày, à, té ra em đi điều tra anh. Và giờ đây em chê anh hèn không xứng đáng với em phải không? Bộ tịch ngượng nghịu và những lời nói chua cay của Thông chứng tỏ lời của ông chủ sự nói là đúng. Lệ Xuân liền nói, anh là một ông phán hay anh chỉ là một tấm thư văn? Đối với em, một khi đã thương yêu anh thì không có nghĩa lý gì cả. Nhưng anh Thông mà, tại sao anh đi lừa dối em làm gì? Đó, cái chỗ em đau đớn là bị anh lừa dối. Tống thư văn hay thư ký, nếu anh là người có đạo đức tốt, cũng đáng cho em kính nể vậy. Việc gì anh phải dối em? Thông thấy mình bị lật tẩy, liền câu có. Lệ Xuân biết tại sao anh phải nói dối như thế không? Đó chẳng qua tại ái tình mù quáng thôi. Thường ngày lui tới sở công chánh, được trông thấy em, anh đem lòng yêu mến em. Nhưng nghĩ đến thân phận thấp kém của mình, anh sợ nếu nói thật, chắc em chê anh. Vì vậy anh phải lừa dối em. Anh thật không ngờ em có lòng rộng rãi trọng nghĩa khinh tài, không cần chức vị quan tước. Lệ Xuân cay đắng trong lòng, nhưng cũng ráng nói, anh đã hiểu lầm em. Ở đời, có một người chồng sang trọng giàu có thì sung sướng thật. Nhưng nếu gặp phải người chồng tầm thường, mình lại tự an ủi ở những đức tính tốt của người chồng. Em nghĩ như thế, thật đáng làm bà thánh sống của anh. Giờ đây em đã biết rõ lai lịch của anh, em muốn hỏi anh một việc. Việc này ở miệng một thiếu nữ thốt ra thì cũng hơi kỳ. Nhưng anh nên hiểu giùm em là em mồ côi cả cha mẹ. Việc hôn nhân của em phải do em định đoạt. Trong mấy tháng trời nay, ngày nào gặp anh cũng hứa hẹn sẽ cưới em làm vợ. Và bức thư nào viết cho em, anh cũng hứa vậy. Nhưng mãi đến hôm nay, anh vẫn chưa đến thư chuyện với cô em. Là nghĩ làm sao? Anh phải tính gấp cho em liệu định công việc. Em phải nói như thế này là anh cũng biết em đau khổ không ít. Thông nhìn Lệ Xuân chăm bẩm, bộ có ông nào bảnh lắm đi hỏi em phải không? Bực tức vì câu hỏi đột ngột của Thông, Lệ Xuân liền trả lời, ừ, có hai ba người đến hỏi em. Cô em muốn gả, nhưng em chưa biết lòng anh tính sao, nên em không nhận lời họ. Lệ Xuân nói thế cốt để dò thử Thông có thật bụng yêu nàng không, và cũng kích thích lòng ghen của Thông. Nhưng Lệ Xuân thật không ngờ câu nói của nàng đã làm Thông tức giận, oán ghét Lệ Xuân đã khinh chàng thấp kém. Thông nói, anh có bảo là anh không cưới em đâu, nhưng hiện giờ anh chưa lo đủ tiền thuê sắm nhà cửa đồ đạc. Nếu em không đợi anh được thì em cứ nhận lời những đám giàu có ấy đi. Lệ Xuân nói, sao anh lại gắt giọng như thế? Thông đổi giọng. Hay em về thưa cô giàu có, cô có thể tác thành cho chúng ta không? Em thưa cô cho anh mượn một số tiền để thuê nhà, sắm bàn ghế và làm lễ cưới. Nhưng cưới em mà anh cứ làm một tên chạy giấy, còn em cứ làm một cô thư ký thì trông sao được? Và em sẽ ngượng nghịu với các bạn em. Nếu cô bằng lòng tác thành cho chúng ta, thì ngoài số tiền cô cho anh mượn để lo đám cưới, cô ráng giúp anh một số vốn để thầu công việc. Mấy lúc này giúp việc cho ông thầu khoáng, anh cũng đã học được nghề. Anh cũng có đôi chút tài mà, em tin không? Cô chỉ có một cửa hàng nhỏ, đâu có tiền nhiều mà cho anh mượn. Vả lại mấy năm trước, về Sài Gòn với hai bàn tay không, cô phải cầm hụi mới có vốn làm ăn. Giờ đây, cô phải trả nợ hụi nhiều năm, anh ạ. À. Thông tỏ vẻ không vui. Thì em cứ nói thử với cô xem sao. Em chưa nói mà đã lo rào đón trước. Lệ Xuân cãi lại. Em biết rõ việc nhà, vì cô và em có khác nào mẹ với con đâu. Thôi tùy em, anh cũng chẳng ép làm gì. Nếu việc này không xong thì... Phải chi anh nói chắc một lời, thì mấy năm em cũng đợi. Thông cười lạ. Biết bao giờ anh làm ăn khá mà đợi. Vì cái thứ không vốn, khó lòng làm nên việc. Ở đời, có bột mới gột nên hồ chứ. Hay anh đến thưa với cô vậy. Để em về thưa trước với cô, rồi mai anh đến nhé. Được, mai anh sẽ đến. Hai người từ giã ra về. Lệ Xuân tự nói. Có thật Thông yêu ta, nhưng chỉ vì anh chưa có tiền nên chậm trễ hay không? Hay là Thông chỉ tìm cách làm tiền ta thôi? Lệ Xuân về đến nhà, đem hết chuyện quen biết với Thông kể cho bà Bính nghe. Bà Bính kinh sợ nói. Trời ơi, nếu thế thì tội nghiệp con quá. Con đã gặp phải thằng không ra gì rồi. Nó đã gạt con, và giờ đây còn đòi làm tiền cô cháu mình nữa. Đành rằng tiền của cô là của con. Nhưng cho ai, chứ cho một tên xảo trá như vậy mượn, thì có khác nào đem trứng gửi cho é? Không, không được đâu con. Vả lại, dù sao con cũng là con nhà tử tế, có ăn học. Không gì đi nữa, thì cũng là cô nọ cô kia. Lẽ nào con lại đi lấy cái thằng vô danh tiểu tốt như thế ấy? Cô không bằng lòng đâu. Lệ Xuân liền đem những lời khuyên của ông chủ sự nói lại cho cô nghe và nói. Đời này biết ai giàu, biết ai nghèo, biết ai sang, biết ai hèn. Cái giàu đi sát với cái nghèo, cái sang đi sát với cái hèn. Thời ly loạn, hơi đâu cô lo. Bà Bính nói. Thôi, con người ta chẳng qua duyên số. Cái số con đã vậy, thì cô cũng hay vậy. Nhưng để mai cô gặp thằng Thông thử đã. Ngày hôm sau, trong lúc Lệ Xuân đi làm ở sở, bà Bính ngồi trong cửa hàng một mình, thì Thông đến. Chào hỏi đôi câu, Thông nói ngay vào đề. Chắc em Lệ Xuân đã thư chuyện với cô rồi. Bà Bính nói. Ừ, em nó có nói. Nhưng mà cậu Thông à, cậu cũng biết chúng tôi còn nghèo lắm. Mà công việc làm ăn của cậu thì quá lớn, tôi đâu có đủ sức. Thông cười lạ. Việc này đâu phải con đề nghị ra đâu mà cô từ chối. Đó là em Lệ Xuân muốn như thế. Con bảo em đợi bao giờ làm ăn khá, con sẽ làm lễ cưới hỏi rền rang cho xứng đáng với em. Nhưng em lại muốn gấp, cứ này thúc mày hối, và em bảo để nhờ cô tác thành. Bà Bính ngạc nhiên về những lời nói của Thông, chưa biết nói sao, thì Thông móc túi lấy ra một xấp thư. Không tin, con cứ đọc mấy bức thư của em gửi cho con, thúc giục con cứ gấp đây này. Miệng thì nói vậy, nhưng tập thư Thông nắm giữ khư khư trong tay. Thông lại làm bộ lấy mấy tấm ảnh ra lăm le, cố ý cho bà Bính thấy. Rồi Thông lại đút mấy bức thư kia vào túi quần. Bà Bính nói, cô cũng rất muốn tác thành cho hai con, nhưng vì sự thật, cô chỉ có cái vỏ bề ngoài mà thôi. Nếu có thể được, thì cô sắp đặt rồi, đợi gì con nói. Cô không chồng không con, cô giàu có, để của cho ai ăn. Trước sau gì, lại không về phần lễ xuân. Nếu con thương em lễ xuân, thì của cô là của con, chứ của ai? Thông nói, con tưởng cô giàu, có thể tác thành cho thì con mới dám thư gửi như thế. Chứ cô không có, thì con đâu dám làm phiền cô. Cô cứ yên lòng, con xin về làm ăn. Bao giờ giàu có, đủ tư cách nuôi vợ, con sẽ trở lại đây. Nhưng con chỉ sợ lễ xuân không đợi nổi con mà thôi. Mà không đợi nổi thì cũng phải đợi. Chứ chẳng lẽ đã mang tiếng vợ chưa cưới của con mà lại bỏ đi lấy chồng khác sao cô? Nói đến đây, Thông đứng lên, vẻ mặt đành ác một cách khó tả. Bà Bính không sao hiểu nổi những lời nói úp mở, và cũng không sao chịu được những cử chỉ quá khiêu khích của Thông. Bà liền nói, cầu chuyện đã xong đâu mà con vội về như thế. Thông cười lạ, chứ cô bảo con ngồi nắng lại để làm gì? Cô không thể giúp con thì con phải tìm đường tự giúp con chứ, đợi cô hay sao? Bà Bính liền nói, việc làm ăn mới tốn kém nhiều, chứ còn việc cưới sinh thì tốn kém bao nhiêu. Huống chi lễ xuân một cô cha mẹ. Mà con thì nghe đâu anh chị cũng đã vãn rồi. Việc cưới sinh có thể làm đơn giản cho có lễ với người. Theo ý cô thì không có gì là khó. Nhà cửa chưa thuê được thì con cứ ở tạm đây. Cô cháu hủ hỉ hôm sớm càng vui, có sao đâu mà ngại. Con nghĩ thế nào? Việc đời đâu dễ như cô nói. Con cảm ơn lòng tốt của cô, và con xin hứa với cô là bao giờ giàu có, con sẽ trở lại. Lễ xuân đợi con càng tốt, còn không thì tự ý muốn lấy chồng cũng được. Con gửi lời nhờ cô nói lại với Lễ Xuân rằng từ nay con không muốn gặp em nữa. Con đi xa lắm, quyết tâm làm giàu mới mong được cưới Lễ Xuân. Nói xong, Thông đút tay vào túi, vỗ nhẹ nhẹ vào các bức thư. Đây là những kỷ niệm cho con đủ sức mạnh để sống. Vẻ mặt lo âu, bà Bính hỏi, con đi thật đấy à? Thông nói, thằng Thông này có bao giờ nói sai? Bỗng bà Bính nhớ ra lời Thông nói với bà khi đầu câu chuyện, bà hỏi, con nói Lễ Xuân bảo con thưa chuyện với cô phải không? Và con bảo chính em Lễ Xuân thúc giục con phải lo đám cưới gấp. Cô không hiểu tại sao lại có việc kỳ lạ như thế. Chính Lễ Xuân không hề nói điều này với cô. Thông cười ranh mảnh, Lễ Xuân đâu dám nói với cô vì sợ cô la. Lễ Xuân đã trót lỡ với con rồi. Mặt mày bà Bính lợn lạ, bà thấy đầu óc choáng váng, hỏi như một kẻ u mê mới tỉnh, còn Lễ Xuân hư hỏng đến thế ư? Thông làm thinh, làm bộ nói nho nhỏ, đó cũng tại lỗi của con một phần, xin cô tha lỗi cho con. Bà Bính nói, thế thì việc này phải dàn xếp chứ. Thông thấy bà Bính đã vào chồng, liền nói, việc này lẽ ra con không nên thưa với cô, vì Lễ Xuân năn nỉ căn dặn con đừng nói cho cô biết. Nay con đã lỡ lời, cô ráng giữ kín đừng nói lại, hoặc la rầy Lễ Xuân mà tội nghiệp. Bà Bính đau xót trong lòng, Con cần bao nhiêu tiền để làm ăn? Việc làm ăn biết bao nhiêu là đủ. Cô xem có thể giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Bà Bính thành thật kể lể. Cô có chơi vài cái hụi. Nếu về đây cô hốt thì cũng có một số vốn. Nhưng hốt rồi thì con chịu khó đóng những phần chết còn lại. Để cô về bàn lại với Lệ Xuân xem sao. Thông thấy mình đã thành công, đổi ngay nét mặt. Nhưng cô đừng nói với Lệ Xuân việc con đã yêu cầu cô đấy nhé. Thông đi rồi, bà Bính mới kịp suy nghĩ lại. Ngẫm nghĩ từng lời nói, từng cử chỉ của Thông, rồi bà thở dài. Lệ Xuân ngồi trong sở, mà lòng dạ không yên, cứ vơ vẩn nghĩ đến chuyện Thông gặp bà Bính ở nhà. Đến việc Thông đòi mượn tiền, chẳng biết cô nàng trả lời ra sao. Lệ Xuân trông cho mau đến giờ để ra về. Nhưng lòng càng trông, thì thời gian hình như đi chậm lại. Lệ Xuân thấy ruột gan như lửa đốt, những con số cứ nhảy múa trước mắt. Nàng phải cộng đi cộng lại 2-3 lần, những bài tính hết sức dễ. Đã đến giờ ra về, lòng Lệ Xuân nghe nhẹ nhõm. Nàng lên xe, đạp nhanh về nhà. Bước vào nhà, nhìn thấy nét mặt lo âu của cô, Lệ Xuân biết việc đã hỏng, cúi đầu không dám hỏi. Đợi Lệ Xuân thay áo dài, bà Bính mới gọi nàng đến bên cạnh. Con ngồi đây cô nói chuyện. Lệ Xuân vâng dạ ngồi xuống thì bà nói. Cái thằng Thông, cô xem ra không phải là người tử tế đâu con ạ. Nó hết hăm dọa, rồi lại ngọt ngào với cô. Rồi nó làm hờn làm lẫy, chung quy chỉ để làm tiền cô cháu mình. Trong lúc cô nói chuyện với nó thì cô chưa hiểu lòng dạ nó. Nhưng khi nó ra về rồi, suy đi nghĩ lại, cô mới biết là đã để nó gài vào trong. Lệ Xuân hỏi, anh ta nói với cô thế nào? Bà Bính liền kể lại những lời của Thông nói. Nhưng bà lại giấu cái chuyện Thông bảo là Lệ Xuân đã trót hư hỏng với chàng và có thai với chàng rồi. Lệ Xuân chỉ nghe có thế mà mặt mày đã đỏ bừng. Thế thì nó hèn thật. Con đâu có năn nỉ thúc giục nó cưới con. Chẳng qua là nó cứ hứa này hứa mai, rồi lại hẹn lần hẹn hồi mà thôi. Nó tưởng với những bức thư kia nó có thể làm tiền con, chứ nó đâu dè là riết rồi con cũng không cần đếm xỉa đến sự hăm dọa của nó nữa. Con có hư hỏng gì mà con sợ? Bất quá vài chục bức thư vớ vẩn, vu vơ một thứ tình khờ dại mà thôi, đã nghĩa lý gì? Con thấy con yếu mềm chừng nào, nó lại giở trò chừng nấy, con đâm liều rồi. Bà Bính thấy vẻ tức giận hằn học của Lệ Xuân, không khỏi lấy làm lạ và sinh nghi. Bà liền hỏi, con chưa gì với nó cả sao? Lệ Xuân nhướng đôi mắt thờ ngày. Bộ nó bị chuyện nói xấu con với cô hả? Bà Bính gật đầu. Lệ Xuân đứng phắt lên. Thật là nó đểu hết sức. Nghe những lời cô kể lại, con cũng rùng rợn quá. Con khinh bỉ nó rồi. Bây giờ con xin thưa thật với cô, nó có trở lại đây lại lục con cũng không thèm. Lòng tự ái của Lệ Xuân lên đến cực điểm. Nàng không sợ đến những tai hại có thể gây ra vì sự vụng dại nhẹ dạ trong chốc lát của nàng. Bà Bính thấy cháu tức giận liền khuyên. Thôi, con tức giận làm gì nữa? Để mai nó trở lại đây, cô sẽ tìm cách thối thác xem sao. Lệ Xuân nói. Nó có đến thì cô cứ bảo là cô không có tiền, rồi ra sao thì ra. Lạ gì tính khí của tuổi trẻ, đôi khi vì quá nông nổi mà tuổi trẻ phải chịu nhiều điều thất bại đau đớn hay những hậu quả thảm khốc. Lệ Xuân tức giận đi ngay vào phòng, lấy thư từ của Thông gửi cho nàng ra, xé vụn và quẹt lửa đốt. Ngồi nhìn giấy cháy, Lệ Xuân cảm thấy như lòng nàng cũng đang nung cháy bao nhiêu là căm hận uất ức. Lệ Xuân oán ghét Thông không sao tả được. Ngọn lửa đã tắt, còn lại một đống tro tàn, lòng Lệ Xuân dịu hẳn lại. Nhưng nàng bỗng nhớ lại những lời nói của ông chủ sự. Cháu phải khéo léo lắm trong sự đối xử với nó. Chỉ có hai cách. Một là dỗ nó lấy lại mấy bức thư, hai là làm vợ nó. Trong hai cách ông chủ sự đã bày vẽ cho, Lệ Xuân không làm được cách nào cả. Thế là vì nóng giận, vụng dại, Lệ Xuân đã làm hỏng cả công chuyện. Nhưng với hạng người như Thông, chắc Lệ Xuân không thể nào sống chung với nó một ngày, đừng nói là một tháng hay một năm. Đã khinh bỉ Thông đến thế, thì việc gì nàng lại dối lòng, ép lòng làm việc trái với lòng nàng, để hỏng cả hạnh phúc một đời nàng chứ. Thôi, đoạn tuyệt hẳn với Thông là phải. Ngày hôm sau, Lệ Xuân bèn đem chuyện Thông hăm dọa làm tiền kể cho ông chủ sự nghe. Ông chủ sự liền nói: Bây giờ cô nên làm đơn xin đổi đi thật xa. Tôi sẽ bí mật vận động giùm cô ra miền Trung. Cô phải xa Sài Gòn một thời gian để nó không còn đeo đuổi cô nữa. Lệ Xuân nói: Vậy cháu xin đổi đi Huế. Nhưng dù cháu có đổi đi đâu thì Thông cũng có thể tìm ra chỗ ở của cháu. Vì Thông cứ đến đây hỏi thăm mấy người ở đây là biết ngay. Theo cháu nghĩ, chỉ có cách là cháu xin thôi ở đây là phải, rồi cháu tìm một sở khác mà làm. Ông chủ sự ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Cháu nói đúng đấy, tốt hơn cháu xin thôi ở đây. Tôi sẽ gửi cháu vào làm một sở khác, nhưng cũng phải xa Sài Gòn. Lệ Xuân cảm ơn ông chủ sự. Ông tỏ vẻ buồn rầu: Cháu thôi ở đây thật là thiệt thòi cho tôi. Tìm được một người thư ký vừa ý như cháu nào phải dễ gì. Nhưng đã là việc có lợi cho cháu thì tôi không thể nào giữ cháu lại đây làm gì. Hết chương 2. Xuân xin phép được tạm ngừng tại đây. Hẹn quý vị khán thính giả chương sau. Xuân chào quý vị.